Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1301, chương 1301, Mễ Nặc Đào Nặc Tư Mê Cung. Trong truyền thuyết công tượng Đại Đạt La Tư. Tại Hy Lạp trong truyền thuyết, hắn là Mễ Nặc Tư quốc vương xây dựng một tòa to lớn mê cung. Dùng tòa này mê cung đến giam giữ nghiêu đầu nhân quái vật Mễ Nặc Đào Nặc Tư. Nhưng thần thoại bắt nguồn từ văn minh diễn biến. Hy Lạp chủ thần trụ tư của hắn tín ngưỡng sinh ra tại Khắc Lý Đặc Đảo. Cho nên tại sau này thần thoại Hy Lạp bên trong, trụ tư là bị mẹ của hắn đưa đến nơi này đến tị nạn. Nên như thế, Mễ Nặc Tư mê cung di chỉ sớm đã ở đời sau đào được. Trên thực tế bất quá là cổ đại Khắc Lý Đặc Vương ở tản đá cung điện mà thôi. Gọi là đại mê cung cũng không có cao cỡ nào siêu. Ngoại trừ di chỉ bên ngoài, Khắc Lý Đặc Đảo bên trên văn tự 10 phần đơn sơ. Đến mức không cách nào nhận ra nó bất kỳ cái gì âm tiết. Mễ Nặc Tư, bất quá là tân đồ đá thời đại thời kỳ cuối. Khắc Lý Đặc Đảo bên trên tòa này chế độ nô lệ bộ lạc đại tế ti mà thôi. Mà bọn hắn đang tại xã hội nguyên thủy thời kỳ cuối. Hiện tại ngay tại chế tạo tản đá cung điện. Ý vị này thợ đá kỹ thuật đã được đến nhảy vọt phát triển. Ta nghe qua tên của ngươi. Nếu như ta nói là ở trong mơ, không biết ngươi tin hay không? Vân Tái trêu đùa một câu. Đại Đạt La Tư cười ha ha một tiếng. Trong mộng cái gì cũng có. Theo sau nói cho Vân Tái. Nếu như Vân Tái muốn tìm được trụ tư tế đàn. Như thế theo con đường này, một mực hướng hòn đảo nơi xa chạy. Ngươi sẽ thấy một cây đại thụ. Tại phía dưới đại thụ có trụ tư tế đàn. Gốc kia thụ gọi là Á Tát Tát Lạp. Nàng là tự nhiên mẫu thần. Là thủ hộ Khắc Lý Đặc Đảo trong núi Chi Linh. Là thiên nhiên mẫu thân hóa thân. Nếu như ngươi muốn đi, ta cho ngươi biết. Ai cập ngươi không được quá làm càn. Muốn mang tôn kính cùng thành kính trái tim. Vân Tái đã hiểu. Chính là cái sơn thần A. Mà lúc này, bên cạnh xuất hiện một đứa bé. Hắn cao hứng đối Vân Tái nói. Ta dẫn ngươi đi tìm trụ tư tế đàn sao? Ta đối bên kia lộ rất quen. Nhưng hắn ngôn ngữ là khó hiểu Khắc Lý Đặc ngôn ngữ. Cho nên Vân Tái chỉ có thể lúng túng cười cười. Biểu thị chính mình nghe không hiểu hai từ. Đại Đạt La Tư nhìn thấy tiểu hài này xuất hiện. Nhất thời rất không cao hứng. Đối Vân Tái giải thích. Đây là con của ta Y Tạp Lạc Tư. Hắn luôn luôn như thế sáng sủa hoạt bát. Đến mức để cho ta nắm bể nát tâm. Đại Đạt La Tư hiển nhiên không có khả năng đem con trai mình giao cho Vân Tái người xa lạ này đi dẫn đường. Mà lại hắn từ Vân Tái trên thân cảm giác được một ít đáng sợ khí tức. Tựa như là đối mặt một vị thần. Lực lượng này so với mê cung chủ thần Nhã Điển Na còn cường đại hơn. Như thâm bất khả chắc biển lớn như vậy kinh khủng. Nhưng Vân Tái biết rõ thế nào tranh thủ chỗ này công tượng tín nhiệm. Người cần ta trợ giúp sao? Giúp người thiết kế tòa này tản đá mê cung. Đại Đạt La Tư trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Mà Vân Tái rất nhanh tại trên mặt đất tiện tay vẽ lên một ít sơ đồ phác thảo. Đại Đạt La Tư ngồi xổm xuống. Ngay từ đầu hắn đối những này sơ đồ phác thảo cũng không có hiểu được kinh kỳ. Thẳng đến Vân Tái sơ đồ phác thảo dần dần kỹ càng lên. Đại Đạt La Tư ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Đây quả thật là kỳ quái thiết kế. Nhưng có lẽ sẽ rất thú vị. Vân Tái, đúng không? Đơn thuần thiết kế một cái mê cung làm cho người không thú vị. Huy động nhân lực xây dựng lên đồ vật chẳng mấy chốc sẽ chán ghét. Ta cho ngươi tạo cái mới lạ xem. Liền gọi thần miếu đào vong sao? Ta và ngươi nói. Sau này nếu là có người đến trong mê cung bắt quái vật. Ngươi liền nói cho hắn biết thần miếu đào vong quy tắc. Tiếp đó để cho hắn chạy khóc ăn kim tệ được điểm. Được phân cao tựu có thể thu được cùng quái vật đối chiến quyền. Chấm ngoặc kép, Đại Đạt La Tư, ngoặc kép chấm hỏi, tốt a, mặc dù, thế nhưng, cái này nghe đúng là rất có ý tứ dáng vẻ. Đúng rồi, nếu như ngươi tiếp thu đề nghị của ta, như thế xin đem những này văn tự điêu khắc tại mê cung trong đó từng cái địa phương. Vân Tái liền, viết một chút đông phương văn tự, Đại Đạt La Tư xem không hiểu. Nhưng cái này không quan trọng. hắn chỉ phụ trách điêu khắc là được. Có trời mới biết Vân Tái viết cái gì đồ vật. Y Tạp Lạc Tư, chúng ta đi. Đại Đạt La Tư lực chú ý bị phân tán. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, con trai mình cùng Vân Tái đều đã không thấy. Tự nhiên chi mẫu chỗ tồn tại vị trí cách Mễ Nặc Tư Mê Cung cũng không phải là rất xa. Vân Tái nhìn ra xa phía trước, tại Y Tạp Lạc Tư chỉ dẫn phía dưới, đã thấy trụ tư tiểu tế đàn. Trụ tư, một cái nghiêu đầu thần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đúng là cực kỳ khế hợp nó thuộc tính. Thế nhưng thời kỳ này, trụ tư trưởng quản cũng không phải là lôi điện cùng bầu trời, mà là thực vật cùng phì nhiêu. Hắn tại khắc lý đặc đảo bên trên làm một cái thứ yếu tính chất tượng trưng thần mà tồn tại. Tự nhiên mẫu thần cảm ứng được Vân Tái lực lượng cường đại. Nàng phát ra thanh âm. Người là từ cái gì địa phương đi tới nơi này? Cái này thanh âm vượt qua ngôn ngữ ngắn cách, để cho Vân Tái hơi kinh ngạc. Người có thể nghe hiểu tiếng nói của ta. Tự nhiên mẫu thần, ngôn ngữ vốn là vì câu thông mà đản sinh ra đồ vật. Nó bản chất ý nghĩa, cùng cổ lão nhân loại phát ra A thanh âm, không có khác nhau. Trên người ngươi lực lượng rất cường đại, để cho ta cảm giác được sợ hãi. Vân Tái cười cười, mạnh mẽ hơn ta người còn có rất nhiều. Hòn đảo mặc dù rất lớn, thế nhưng ngoại giới còn có rộng lớn hơn thiên địa. Ta từ mặt trời mọc cực đông chi địa đi tới. Nơi này, tại Ai Cập phía đông, tại Già Nam phía đông, tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á phía đông, tại Tây Hải phía đông, tại Đại Hạ phía đông. Chấm ngoặc kép, tự nhiên mẫu thần vô cùng kinh ngạc. Người vượt qua như thế xa xôi đại địa, đi tới tòa hòn đảo này. Người muốn có được cái gì? Chỉ là vì trông thấy cái tế đàn này. Vân Tái cười cười. Không, tới gặp cái tế đàn này. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Ta gặp qua rất nhiều văn minh. Ta cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Thế giới này cực kỳ đặc sắc. Có lẽ sẽ không theo nguyên bản quỹ tích tiếp tục đi xuống. Chấm ngoặc kép, tự nhiên mẫu thần, người nói, nguyên bản quỹ tích, là có ý gì, người có thể tiên đoán người vận mệnh, đây là cùng ta tương đồng năng lực. Vân Tái kỳ quái nhìn xem nàng, người cũng có thể tiến hành tiên đoán, tự nhiên mẫu thần, có thể mơ hồ tiên đoán một cái, ta tiên đoán qua cái tế đàn này, được đặt tên là trụ tư thần, tương lai sẽ trở thành một cái thật vĩ đại thần. Cho dù nó hiện tại cũng không tồn tại. Vân Tái, cái kia ngươi liền tiên đoán một cái. Lần tiếp theo gặp lại ta là cái gì thời đại sao? Có lẽ cái kia thời đại, chính ngươi đều đã không tồn tại. Sau đó, Vân Tái bắt đầu lệ cũ hành vi. Ở chỗ này điêu khắc một chút bia đá. Thậm chí tại trụ tư tế đàn bên trên viết xuống đủ loại đông phương câu đơn. Tiến hành từng du lịch qua đây tuyên bố. Tự nhiên mẫu thần mặc dù muốn nhắc nhở Vân Tái không muốn như vậy làm loạn. Thế nhưng đối mặt một cái hơn xa tại chính mình thượng vị tồn tại. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng quan sát Vân Tái thao tác. Nói chung, liền đem những này văn tự xem như là một loại nào đó chúc phúc tốt rồi. Chính mình cũng không cần xem hiểu bọn hắn. Quay về có người đến hỏi. Liền tùy tiện biên một ít câu qua lại ứng bọn hắn. Vân Tái quan sát bốn phía, Olympus chúng thần cũng còn không tồn tại, cổ lão đất đai chưa từng nghênh đón mới văn hóa, liền truyền thuyết kia bên trong Mễ Nặc Tư Mê Cung cũng còn vừa mới bắt đầu xây dựng. Chính mình vốn cho rằng khối này đất đai sẽ có nhiều khiêu chiến. Mảnh này đất đai so với mình nghĩ còn muốn không thú vị. Người muốn gặp được địch nhân cường đại, tự nhiên mẫu thần cảm giác được Vân Tái ba động tâm tình. Vân Tái kỳ quái nói, người còn có thể biết rõ ta nội tâm ý tưởng, tâm tình có thể phản ánh xuất sinh linh ý chí, thực vật chính là như vậy biểu đạt tâm tình của mình. Ta là tự nhiên chi thần, cùng vạn vật cùng ở tại, tự nhiên mẫu thần nói cho Vân Tái, khắc lý đặc đảo chủ thần đã biết rõ Vân Tái đến. Nếu như Vân Tái nghĩ muốn khiêu chiến một ít cường đại địch thủ, có thể xoay người sang chỗ khác. Vân Tái xoay người, tại thông hướng tự nhiên mẫu thần trên đường, xuất hiện đầu đội vòng nguyệt quế thiếu nữ xinh đẹp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.